Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 55. Nói là khôi phục ký ức cũng không chính xác. Đó giống như là một cái đèn kéo quân về cuộc đời hơn. Năm 4 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi vào cửa hàng nhạc cụ mua cây cello tỷ lệ 1/10 cho trẻ em đầu tiên. Sau đó tôi liền kết duyên hoàn toàn với đàn cello. Nó trở thành sở thích của tôi, cũng trở thành nghề nghiệp của tôi. Năm 8 tuổi, gia đình gặp biến cố lớn. Nếu nói trước 8 tuổi, cuộc đời của tôi là mẹ hiền cha nghiêm, cả nhà hạnh phúc, vậy thì sau 8 tuổi là sự sụp đổ hoàn toàn. Vẫn còn nhớ ngày đó, sau khi ăn tối xong, tôi đang làm bài tập thì đột nhiên điện thoại bàn trong nhà vang lên. Mẹ tôi nhận, nghe mấy phút rồi chưa nói gì với tôi mà đã vội vàng mang cái bụng lớn ra cửa. Trên lò thậm chí còn đang hầm canh bổ chuẩn bị cho bố tôi. Tôi tự làm bài tập xong, nhưng vì ở nhà một mình nên sợ hãi không ngủ được, bèn bật hết đèn trong nhà lên, ngủ ở trong phòng khách với tiếng tivi chờ bố mẹ về. Đại khái đến lúc trời vừa rạng sáng, mẹ tôi mới kéo lê cơ thể mệt mỏi vào nhà. Tôi nghe thấy tiếng động, dụi mắt đứng dậy từ trên ghế sofa. Trên màn hình tivi đang hiện dòng chữ "Cảm ơn đã đón xem". Mẹ tôi trông như du hồn, buông chìa khóa xuống, ngồi xuống cái ghế sofa đối diện tôi, khuôn mặt như già đi 10 tuổi chỉ trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi. Bà khom lưng, ngay người nhìn chằm chằm vào bàn trà, quải trường ngực vẫn phập phồng ra, bà thậm chí còn không nháy mắt. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà như vậy ít nhiều gì cũng làm tôi hoảng sợ. Tôi leo xuống ghế sofa, cẩn thận lại gần hỏi bà sao thế. Bà chậm chạp ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi thật lâu, rồi giang tay ôm tôi vào trong ngực, từ khóc trắm rứt đến mặc kệ tất cả mà gào khóc. Tôi lớn đến 8 tuổi rồi mà đó là lần đầu tiên nhìn thấy bà khóc đến thế. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc mẹ tôi bị đẩy vào trong phòng sinh sản. Tôi ngồi một mình ở hành lang bệnh viện vắng vẻ. Sự cô độc, sự sợ hãi đó đánh vào trong đáy lòng cảm giác lạnh lẽo, mà khi đó thậm chí còn là mùa hè. Mấy năm sau, mẹ tôi tìm hết cách để nuôi tôi và em gái. Vào thời điểm liều lĩnh nhất, còn một mình làm mấy công việc, mệt đến mức đang nấu cơm vẫn ngủ gật được. Để tạo điều kiện cho tôi học cello, cho em gái học khiêu vũ, mẹ hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của mình, cả ngày chỉ luồn cuối trên con đường kiếm tiền. Ngày qua ngày đi sớm về tối, áp lực cuộc sống đã hủy hoại bà, khiến bà không có thời gian để thở dốc. Bà quả thật rất yêu chúng tôi, nhưng cũng bị chúng tôi làm cho liên lụy rất thê thảm. Tôi đã từng nghĩ sau này bà tin vào đạo, hẳn cũng là vì bà cần một cái cột chống đỡ. Nếu không, cuộc sống vô vọng như thế này thực sự rất khó để bà có thể tiếp tục cố gắng. Năm 15 tuổi, tôi nghe theo sự sắp xếp của mẹ, thuận lợi thi vào Hồng Cao, trở thành một trong những học sinh lớp 10 đông đảo. Trường học rất tốt, cách nhà tôi mấy trạm xe buýt, không xa quá. Chỉ là ngay bên cạnh có một trường cao đẳng nghề tiếng tăm không được tốt lắm. Vì thế mẹ tôi hơi lo lắng, còn đặc biệt cảnh cáo tôi, bảo tôi cách xa những người đó một chút, đừng để bị làm hư. Mấy thằng đó thích đánh nhau sinh sự, suốt ngày lưu manh, ngậm thuốc trong miệng, không phải là học sinh. Học sinh nào mà không lo học hành, chỉ đi học đòi làm lưu manh chứ. Quý Ninh, con tuyệt đối không được làm bạn với những loại người như thế này, có biết chưa? Mẹ tôi bảo tôi làm như thế, tôi đồng ý ngoài miệng, nhưng trong bụng lại cảm thấy bà đang làm quá. Dù cho tôi có muốn hư hỏng thì làm sao có thể tiếp xúc với loại người này được. Hồng Cao quản lý nghiêm ngặt như vậy, bình thường vào trong cổng trường rồi, chưa tan học thì đừng hòng ra ngoài. Chẳng lẽ người ta còn đặc biệt leo tường vào làm bạn với tôi sao? Khóe mắt dán băng dán cá nhân, khóe miệng một cục máu bầm. Nhiễm Thanh Trang hạ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không nghiêm túc dựa vào vách tường. Người đi ngang qua cửa phòng làm việc sẽ không nhịn được mà liếc nhìn hắn một cái. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối chỉ giữ một tư thế vẻ mặt buồn ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong đầu tôi bất giác hiện lên lời nói của mẹ. Hẳn đây là loại người không bao giờ được làm bạn cùng, trong lời của bà chắc. Cậu ta lại đánh nhau với học sinh ở Nam chứ à? Thu tầm mắt lại, tôi tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua hai nữ sinh thì vừa khéo nghe thấy bọn họ nói chuyện liên quan đến Nhiễm Thanh Trang. Thầy Lưu sắp đau đầu đến chết rồi. Hình như trong nhà cậu ta chỉ có một người bà, cũng không quản lý được cậu ta. Nhưng trông cậu ta hung dữ quá. Sau này không có chuyện gì thì cứ tránh xa cậu ta một chút. Ai biết cậu ta có đột nhiên lên cơn, biến thành một kẻ cuồng bạo lực không? Tớ thấy cậu ta vào nhầm trường thật rồi. Hẳn phải là vào trường bên cạnh mới đúng. Vậy chắc điểm cậu ta cao lắm, nếu không thì thầy Lưu cũng sẽ không nhức đầu như thế. Tôi rẽ ở một chỗ rẽ, mỗi người một ngã với các cô ấy, cách càng lúc càng xa. Chưa qua mấy ngày, tôi đang nhìn xuống từ cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy cái tên hung dữ không biết lúc nào sẽ lên cơn cuồng bạo lực, đang cầm cây chổi chơi kéo co với một con chó đen nhỏ. Vừa nhìn đã nhìn đến hết cả một học kỳ. Không thể nói rõ là bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là khi nhìn thấy hắn chơi đùa với Tiểu Hắc với vẻ mặt dịu dàng. Có lẽ là khi hắn chạy trong mưa một mình, để lại dù cho tôi. Có lẽ là khi hắn đẩy tôi ra, mình thì bị đạo cụ đạp vào bị thương. Lại có lẽ là khi hắn chỉ từ tiếng đàn mà có thể nhận ra tôi đang bị thương. Trái tim tôi cứ chìm vào một cách từ từ, bị một tâm tình xa lạ mà tôi không biết tên chiếm lấy. Mà ngay từ đầu, thậm chí kẻ ngu là tôi đây còn chỉ xem nó là tình bạn với Nhiễm Thanh Trang. Từ sau khi tôi biết hắn thường xuyên bị tụt huyết áp vì không kịp ăn sáng, tôi bắt đầu lén đưa đồ ăn sáng cho hắn mỗi ngày. Luyện đàn xong, trước khi rời khỏi trường học, tôi sẽ bỏ túi đựng đồ ăn sáng ở trong cặp vào trong tủ đồ của hắn. Tủ chứa đồ ở sát tường hành lang, ngăn tủ của hắn xưa nay không khóa, bên trong cũng chỉ để ít sách vở rất bừa bộn. Trong túi đồ ăn sáng có hai cái bánh mì đậu đỏ, một hộp sữa ăn sáng và một cái bánh bích quy may mắn. Khi đó mẹ tôi hay đi bày hàng bán đồ ăn vặt ở chợ đêm vào buổi tối, nên đồ đều có sẵn ở trong nhà. Tôi lấy thêm một phần. Mẹ tôi cũng chỉ nghĩ rằng tôi đói bụng, muốn ăn vào lúc luyện đàn mà thôi. Nhiễm Thanh Trang không hề biết là tôi đang đưa bữa sáng cho hắn. Vào lúc đại hội thể dục thể thao còn đói là không biết nữ sinh nào tặng. Nam đưa cho tôi sữa chuối, bánh mì đậu đỏ. Cậu ta bị khùng sao? Tôi ngơ ngác nhìn hắn, buồn đến trong ngực đau nhói, thậm chí còn át cả nỗi đau trên đầu gối. Thì ra nam sinh đưa đồ ăn sáng cho hắn sẽ làm cho hắn phản cảm như thế. Lời đã đến khóe miệng rồi nhưng lại bị nuốt xuống. Cuối cùng tôi không hề nói gì. Tôi vẫn đưa bữa sáng mỗi ngày, chỉ là cẩn thận hơn. Tôi sợ bị hắn phát hiện rồi cảm thấy tôi bị điên. Năm đó nghỉ hè, mặc dù sau khai giảng sẽ lên lớp 12, nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn đi đến chợ đêm với mẹ tôi vào buổi tối để phụ giúp bà ấy. Bà không lay chuyển được tôi, cộng thêm nghỉ hè nhiều người hơn thật, buôn bán tốt hơn, bèn đồng ý dẫn tôi theo. Nhưng bà cũng không để tôi làm việc nặng mà chỉ giao cho tôi việc đơn giản nhất. Bà ở phía trước chiên thịt, tôi ở đằng sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tôi ngồi ở trên một chiếc ghế nhỏ, đổ các loại nguyên liệu và gia vị vào trong thau, rồi mang găng tay vào trộn đều là xong. Thật ra tôi cũng không cảm thấy mất mặt khi làm những chuyện này. Kiếm tiền một cách đàng hoàng thì có gì đâu mà phải mất mặt. Nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang và Lam Sen ở đằng xa đang sóng vai đi sang phía bên này, tôi vẫn bất giác xoay người đi, không muốn dáng vẻ đầy dầu và bột mì trên người của mình bị bọn họ nhìn thấy. Nói đúng hơn là không muốn bị Nhiễm Thanh Trang nhìn thấy. Đôi tay này cũng chẳng phải quý giá gì. Siết hai bàn tay đang đeo găng tay cao su lại, tôi mỉa mai nghĩ: cậu có muốn ăn cái gì không? Giọng nói của Lam Sen từ phía sau truyền đến. Tôi giật mình một cái, chỉ muốn chạy đi trốn ngay. Đúng là sợ gì thì gặp đó. Chợ đêm nhiều quầy hàng như vậy, tại sao cứ phải dừng lại ở chỗ của chúng tôi? Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện bọn họ tuyệt đối đừng nhìn về phía bên này. Tuyệt đối đừng nhìn. Không ăn, cậu muốn ăn thì tự mua đi. Giọng Nhiễm Thanh Trang vang lên ngay sau đó. Vậy thì thôi, đi thôi. Nóng quá, tôi muốn về. Nhưng chúng ta mới đi dạo nửa tiếng. Về thôi. Có thể là lời cầu nguyện của tôi đã có hiệu lực nên hai người họ không dừng lại. Tôi lặng lẽ quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng lưng của bọn họ ở trong đám người chen chúc. Tôi luôn luôn ở đằng xa nhìn bọn họ. Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhờ chiều cao mà vô cùng bắt mắt của Nhiễm Thanh Trang, mãi đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa. Có lẽ là vì Nhiễm Tranh nên trong tiềm thức của Nhiễm Thanh Trang cũng có khái niệm về địa bàn. Hắn giống như một con thú ngây thơ, non nớt, chưa trưởng thành. Đi tới chỗ nào thì sẽ vây chỗ đó lại thành lãnh địa của mình, bảo vệ sự vật bên trong lãnh địa, không cho kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu theo bản năng. Lại giống như để phân rõ giới hạn giới bố của mình, hắn gần như cố chấp bảo vệ một thứ chính nghĩa, đơn giản mà thô bạo. Dựa vào nắm đấm, dựa vào da thịt, dựa vào bạo lực mà những người khác cho rằng là đang gây sự lung tung. Cái chết của Tiểu Hắc đối với hắn là một kích thích to lớn, đặc biệt là khi đoạn video hành hung con chó được lan truyền trong trường học, thực sự đã xác thêm một đám muối lên vết thương dữ tợn của hắn. Lãnh địa của hắn bị chà đạp một cách vô tình. Những người đó đã tùy tiện giày xéo thứ mà hắn luôn bảo vệ cẩn thận, thách thức lý trí và thần kinh của hắn, khiến hắn từ một người bảo vệ trầm lặng, đáng tin, bỗng biến thành một bạo chúa hung hăng tàn bạo. Hắn bắt đầu không biết phân biệt mà căm thù tất cả những ai có thể sát hại Tiểu Hắc, xa lánh tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn, bảo vệ lãnh địa đến mức thái quá. Mà giữa tôi và hắn chấm dứt cũng chính bởi vì chuyện này. Tôi dạy bổ túc cho Triệu Phong hoàn toàn là một chuyện trùng hợp. Sau khi Tiểu Hắc chết, tôi biết Nhiễm Thanh Trang khó chịu trong lòng, bèn muốn làm gì đó cho hắn và Tiểu Hắc. Nhưng khi đó tôi chỉ là một học sinh học đàn xê lô nghèo. Đối với chuyện mà pháp luật không xử lý được, những gì tôi có thể làm cũng chỉ có hạn. Cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra được chẳng qua cũng chỉ là in chuyện đã xảy ra thành từng trang poster chữ lớn dán lên cổng trường Nam Chức, định dùng lời lẽ để phê phán đã kết hung thủ trên phương diện tâm lý. Tôi in mười mấy trang poster A4, một mình đi đến Nam Chức vào lúc trời chưa sáng. Lúc ấy đã vào tháng 10, trời dần sáng muộn hơn. Vào lúc 5 giờ, trên đường vẫn còn khá tối, chỉ có phía chân trời là hơi sáng. Tôi cuộn mấy trang poster chữ lớn lại, lén lấy hồ dán ra, vẽ một dấu ít lớn lên bản tin ngoài cổng Nam Chức. Đang định dán giấy lên thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ: còn trẻ như cậu mà đã bắt đầu dán bệnh giấy nến, thật sự rất nguy hiểm đấy. Tôi sợ hãi khẽ run, poster chữ lớn tuột khỏi tay bay xuống đất. Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng, mới phát hiện cách đó không xa, ở trước dãy cây xanh, dưới đèn đường, trên dĩa hè có một thiếu niên, tóc nhuộm màu nâu sẫm, mặc đồng phục nam chức đang ngồi. Trước đó, có lẽ tôi đã quá căng thẳng, cứ nhìn khắp bốn phía mà không nghĩ đến việc nhìn xuống, bỏ sót mất cái tên ngầm này. Đối phương đang cầm một quyển sách trên tay. Cậu ta hơi ngửa đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên lấy một tay đạp vào gáy mình. Mẹ đó, đến giờ này rồi mà còn có mũi. Cậu ta nhìn vào trong lòng bàn tay mình, mắng một câu. Tim tôi bị bàn tay kia đạp cho rung rinh hai lần. Đang chuẩn bị lấy tốc độ chạy 100m chạy trốn, thì cậu ta bỗng nhặt một trang poster chữ lớn rơi xuống trước mặt mình, nhìn lướt qua. Tôi biết chuyện này. Cậu ta lắc lắc tấm poster chữ lớn hỏi, cậu học Hồng Cao à? Tôi nắm chặt áo khoác, che đồng phục bên trong khuất hơn. Thấy cậu ta không có ý định đánh tôi, thì xoay người nhặt từng trang giấy trên mặt đất lên. Cậu viết mấy cái này có tác dụng gì? Để lương tâm bọn nó cắn rứt rồi chạy tới trước mặt cậu khóc lóc à? Bọn nó đã truyền video ra rồi thì còn sợ tấm poster chữ lớn này của cậu sao? Tôi lo nhặt phần mình, không thèm để ý tới cậu ta. Nhặt đến trước mặt nam sinh nọ thì đưa tay lấy lại tờ giấy trên tay cậu ta. Kết quả là bị cậu ta giơ tay lên tránh đi. Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra xem hung thủ là ai. Đến lúc đó, cậu mang hết tên của tụi nó ra ánh sáng, để cho bọn nó thật là xấu hổ. Cậu ta nhớ cầm, chỉ vào mấy tấm poster chữ lớn trên tay thôi. Không thích hơn mấy tấm bệnh vải nén này à? Không có bữa ăn nào là miễn phí. Tôi cũng không phải người ngu, bèn đoán nhất định cậu ta có chuyện muốn nhờ giả. Cậu giúp tôi à? Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu ta cười ha ha nói, cũng không phải là giúp không, cậu vẫn phải trả ít phí là dạy bổ túc cho tôi. Nè, cậu nhìn tôi với ánh mắt gì đó? Cậu cho rằng sáng sớm tôi ở đây cho muỗi đốt là để làm gì? Tôi học tập đó. Gì học tập? Nếu tiếng ngáy trong phòng ngủ không quá to, làm cho tôi không đọc sách nổi, thì tôi còn phải trốn ở đây để học từ mới à? Trong tay cậu ta quả thực đang cầm sách tiếng Anh, nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Cậu muốn thi đại học sao? Lạ lắm à. Nếu không chẳng lẽ tôi bảo cậu dạy bổ túc cho tôi để chơi sao? Cậu ta nhíu mày nói, người nam trước cũng có ước mơ. Người có ước mơ không ai tầm thường cả. Mặc dù tôi nhận ra hơi trễ, nhưng cũng không tính là trễ quá mà. Tôi do dự. Đúng như lời hắn nói, cách làm của tôi không có gì hay, có lẽ còn không hề có bất kỳ tác dụng răn đe gì với hung thủ cả. Nếu không tìm ra bọn nó thì có thể sẽ có nhiều chó con bị hại hơn. Cậu nỡ lòng như vậy sao? Thiếu niên không ngừng cố gắng, biết rất rõ phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tôi động lòng. Một tháng cậu dạy bổ túc cho tôi, trong vòng một tháng tôi sẽ đưa cho cậu tên của bọn nó, thế nào? Tôi vẫn hơi lo lắng. Nếu đến lúc đó cậu cho tôi mấy cái tên lung tung thì sao? Sao cậu lại thiếu niềm tin vào người khác thế? Tôi là loại người đó à? Cậu ta cau mày, dáng vẻ không vui lắm. Tôi thề được chưa? Nếu tôi lấy đại mấy cái tên ra lừa cậu, vào ngày thi đại học, tôi vừa đi ra ngoài sẽ bị đâm chết. Cậu ta giơ hai ngón tay lên thề với trời. Cậu ta chỉ muốn tôi dạy bổ túc mà thôi, coi như tôi cũng không lỗ gì. Chỉ một tháng thôi, cùng lắm nếu đến lúc đó rồi mà cậu ta vẫn không tra ra được tin tức của hung thủ thì tôi không dạy cho cậu ta nữa. Cuối cùng tôi thỏa thuận với cậu ấy. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi sẽ dạy bổ túc cho cậu 2 tiếng, 3 môn toán, văn, anh văn, thế nào? Được. Cậu ta đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt tôi. cười đến mức chỉ nhìn thấy răng mà không thấy mắt. Tôi là Triệu Phong, gọi cậu như thế nào đây? Tôi đưa tay cầm lại tờ giấy kia, cuốn thành một với chồng ở trong ngực, rồi lạnh nhạt nói tên mình: Quý Ninh. Không lâu sau đó, chuyện của chúng tôi bị Nhiễm Thanh Trang phát hiện. Hắn kinh sợ trước sự phản bội của tôi, cảnh cáo không cho phép tôi lui tới với Triệu Phong nữa. Tôi muốn giải thích với hắn, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào tốt. Hắn hoàn toàn không tin bên trong trại địch sẽ có người bình thường, mà cho rằng tôi đã bị lừa bịp, bị mê hoặc, không nghe bất kỳ lời nào của tôi. Tôi không muốn xung đột với hắn, nên bắt đầu né tránh hắn khắp nơi. Không biết làm thế nào mà chuyện này cũng truyền đến tai của Triệu Phong. Cậu ta có đánh cậu không? Nếu tại tôi mà cậu bị đánh thì tôi sẽ áy náy lắm. Trên bàn đặt một bài thi toán học, Triệu Phong an vị ở bên cạnh tôi. Bởi vì muốn giảng giải cho cậu ta nên chúng tôi ngồi cách nhau tương đối gần. Tôi vừa chữa các câu hỏi, vừa giải thích với cậu ta. Nhiễm Thanh Trang không phải là loại người tùy tiện dùng bạo lực, bảo cậu ta không cần lo lắng cho tôi. Ngược lại là cậu đấy, đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi. Tôi nhắc nhở cậu ta. Cậu ta cười hì hì, vỗ ngực nói: Biết rồi, yên tâm đi, tôi đã tính hết rồi, chắc chắn luôn. Mặc dù bình thường Triệu Phong ăn nói không nghiêm túc, nhưng trong học tập lại hết sức siêng năng cần mẫn. Chỉ qua một khoảng thời gian đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cậu ta rất nhiều. Nếu Nhiễm Thanh Trang có thể yên lặng nghe tôi nói một cách đàng hoàng, bỏ đi định kiến và thành kiến, thì nhất định sẽ rõ ràng rằng Triệu Phong không giống những người khác. Cậu ta không phải rác rưởi. Mắt đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi khó chịu dụi dụi mắt, nhưng cảm giác có dị vật vẫn rất rõ ràng. Bụi vào mắt à? Triệu Phong nắm chặt tay của tôi. Đừng dùng tay dụi, bẩn lắm, tôi thổi cho cậu nha. Nói xong cậu ta giặt mắt tôi ra, thổi lên mặt tôi. Trong mắt nhanh chóng ẩn ẩn nước. Tôi cảm thấy chắc đã ổn rồi, đang định đẩy cậu ta ra thì đúng lúc đó cửa phòng học bỗng bị người ta đá một cái, bật ra đập vào tường. Tiếng động đột nhiên xuất hiện làm tôi và Triệu Phong cũng khẽ run rẩy. Các cậu đang làm gì thế? Nhiễm Thanh Trang hung hãn đứng ở bên ngoài cửa phòng học, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tất cả những chuyện ngày đó nhớ lại đều hệt như một cơn ác mộng. Sau một trận tranh chấp kịch liệt, Nhiễm Thanh Trang đơn phương ngừng qua lại với tôi, triệt để mỗi người một ngã. Cũng không lâu sau đó, trong trường học bắt đầu lan truyền tin đồn Nhiễm Thanh Trang bị nam chức trả thù. Có người nhân lúc đêm tạt sơn đỏ vào bên trong sân nhà hắn. Ngày hôm sau, bà nội hắn tỉnh dậy đẩy cửa ra xem, bị màu đỏ khắp nơi, dọa cho ngã bệnh luôn. Hắn chỉ có một người thân là bà nội. Bà lão chính là vẫy ngược của hắn, là điều cấm không thể động vào của hắn. Khi Nhiễm Tranh còn sống, kẻ thù giết chó nhà bọn họ nửa đêm ném vào trong sân để uy hiếp, làm bà nội hắn hãi hùng. Điều này gần như đã trở thành khúc mắc khi còn nhỏ của hắn. Rõ ràng hắn ghét việc dính líu quan hệ với Nhiễm Tranh như thế, nhưng hôm nay cũng bị người ta dùng thủ đoạn không khác lắm, tạt sơn đỏ vào trong sân vì kết thù với họ, làm người hắn quan tâm nhất sợ hãi đến mức bị bệnh. Tôi không dám nghĩ hắn tự trách như thế nào, rồi lại đau khổ như thế nào. Trong mấy ngày liên tiếp, hắn xin nghỉ không đến trường, nhưng mỗi ngày tôi vẫn đổi túi đồ ăn sáng trong ngăn tủ thành túi mới. Đổi xong cũng không lãng phí, cõng đàn, vừa ăn vừa đi bộ tiến về phía quán cơm nhỏ ở gần trường học, dạy bổ túc cho Triệu Phong và bạn học kia. Vài ngày sau, Nhiễm Thanh Trang trở về trường học. Hắn thay đổi hẳn, tính tình nóng nảy trước kia trở nên ôn hòa hơn nhiều, chỉ là vẫn không để ý tới tôi. con nhìn thấy trên đường thì cũng sẽ lạnh lùng dời ánh mắt đi. Hắn sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đau xót nghĩ thầm. Hắn cảm thấy tôi không phân biệt được thân sơ, bội bạc, không đáng để hắn bố thí dù chỉ một ánh mắt. Hắn không chịu nói chuyện với tôi. Tôi chỉ có thể đi tìm bạn của hắn để nghe ngóng tình huống, mà người duy nhất từng qua lại vài lần với tôi là Lâm Sen. Tôi lén tránh Nhiễm Thanh Trang tìm cậu, hỏi cậu ta về tình trạng bà nội của Nhiễm Thanh Trang. Bà nội cậu ấy à? Lâm Sen dựa vào lan can, kinh ngạc nói. Cậu quan tâm chuyện này làm gì? Tôi bắp mấy môi nói. Tôi... trước kia tôi từng gặp bà nội cậu ấy. Bà ấy rất tốt. Tôi nghe nói bà nhập viện nên cũng hơi lo lắng cho bà. Hình như có vấn đề ở tim, không chịu được đả kích. Lâm Sen chỉ vào tim nói. Vấn đề ở tim sao? Tôi đạt được đáp án mình mong muốn. Cảm ơn cậu ta rồi định xoay người đi ngay. Quý Ninh. Lâm Sen bỗng nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu chờ cậu ta nói. Lâm Sen nói, đã lo lắng cho cậu ấy như vậy, tại sao còn phải làm chuyện cậu ấy ghét? Mặc dù ngoài mặt cậu ta đang cười như thể thân thiết lắm, nhưng tự dưng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu như bị xúc phạm. Giữa chúng tôi có vài chuyện hiểu lầm, tôi sẽ tìm cơ hội tự giải thích với cậu ấy. Nói xong, tôi gật đầu với cậu ta, không ở lại nữa, mà rời đi không thèm quay đầu lại. Ngày đêm đó, tôi tra cứu rất nhiều bài viết liên quan đến tim, in ra những bài đáng tin, tập hợp từng trang lại, thành sách rồi dùng kẹp kẹp lại, làm thành một quyển sổ tay dưỡng bệnh cho người bị bệnh tim. Ngày thứ hai bỏ vào ngăn tủ của Nhiễm Thanh Trang cùng với bữa sáng. Lại một ngày trôi qua, khi tôi mở ngăn tủ ra lần nữa thì đã không thấy bữa sáng và sổ tay đâu. Trong ngăn tủ có đặt một tờ giấy, bên trên là ba chữ được dùng bút mực đen viết một cách mạnh mẽ: cảm ơn cậu. Tôi trố mắt lấy tờ giấy kia ra nắm trong tay, ngón cái vuốt ve ba chữ nọ, bên môi bất giác nở một nụ cười ngây ngô. Cũng may hắn ghét tôi, nhưng không ghét nàng tiên ốc đưa bữa sáng cho hắn. Vài ngày sau, đã hết hạn một tháng, Triệu Phong giữ lời hứa đưa cho tôi một bản danh sách hung thủ. Có tất cả 5 người, đều là học sinh năm 2 ở Nam Chức. Một tháng này, tôi không gây ra động tĩnh gì, mà từng chút một mò tới nguồn lan truyền video. Chính là 5 thằng ngu này, không sai đâu. Bình thường mấy đứa bọn nó làm người ta rất ghét, ai ai ở chỗ chúng tôi cũng đều né tránh. Triệu Phong phê bình, lưu manh chính hiệu đó. Hắn hỏi tôi định làm gì sau đó, nhưng nói thật, tôi cũng không có kế hoạch chắc chắn nào. Đánh vào mặt tâm lý đối với mấy tên súc sinh này không có tác dụng. Trải qua một tháng, tôi đã hiểu ra không thể đối xử với những tên này như người bình thường được. Tôi tự hỏi, phải công khai những tên này như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả trừng trị tốt nhất. Triệu Phong ở bên cạnh bèn cho tôi chút linh cảm. Không phải trường học bọn cậu được gọi là trường học của con cái tên anh à? Nhiều con của tên anh xã hội như vậy, chẳng lẽ không có nổi một hai người bố mẹ nhúng tay vào được sao? Nhà báo nổi tiếng gì đó, MC trứ danh, nhà báo xuất sắc gì đó, không có nổi một người à? Đúng rồi, đúng là có thật. Chú của Lâm Sen, chủ biên của báo đô thị Bát Thành, cũng tốt nghiệp Hồng Cao, năm ngoái đã trở về diễn thuyết cho chúng tôi nghe, với tư cách là học sinh xuất sắc.